Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm đi. Mặt Nhã cất lời, đứng ở một bên. Trẻ dần thấy vậy thì lắc đầu. Phải có người ở đây tiếp tục thu hình ảnh, rồi sau đó cho chúng ta biết vị trí của máy truy tìm. Ta cùng với Dịch Luân phân công nhau tìm kiếm, ngươi ở lại đây đi. Nhìn ra được Jason còn sốt ruột hơn so với nàng, nhưng vì cứu nữ nhân chính mình âu yếm nên hắn phải vững vàng. Dù sao hắn cũng đã sống hơn 300 năm nên có một cỗ trầm ổn. Giang Mật Mã biết lúc này cần phải hợp tác, nếu Jason hy vọng nàng ở lại, nàng cũng sẽ toàn lực mà phối hợp. Ta biết rồi, nhưng nếu các người có tin tức gì thì cũng phải nói cho ta biết. Ba người bọn họ bởi vì tìm kiếm La Cầm đều tự tách ra mà hành động, hy vọng có thể tìm được nàng trước khi hừng đông. Bằng không khi hừng đông thì Macaron chỉ có thể trốn ở trong chỗ hắc ám. Hành động phi thường là không tiện, cũng chỉ có thể nhờ cậy những bằng hữu khác. Chung Dịch Luân đi đến các địa phương khác tìm kiếm, Jason tiến đến cảnh cục. Tin tức La Cầm mất tích đã hơn một giờ. Mỗi một phút đối với Jason mà nói rất là trọng yếu. Thời gian càng dài thì La Cầm càng gặp nguy hiểm. Hắn là mâu chuyển thành hồng mâu, thân hình nhảy lên như là thằn lằn mà leo lên tốc độ nhanh như gió, cuối cùng đã đi vào đại đỉnh lâu. Đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh trăng chiếu rọi thân ảnh của hắn như là nhiễm một tầng ngân bạch, vừa anh tuấn lại vừa quỷ mị. Bóng đen ở trên không trung bay vọt đi, lại từ đại lâu nhảy đến một nóc nhà khác. Hắn không buông tha dù là một chi tiết nhỏ, cẩn thận truy tìm hương vị của La Cầm. Hắn thể, một khi tìm được La Cầm, nếu La Cầm bị một thương tổn rất nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ bắt đối phương phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Mê rừng chỉ có lực là một giờ. Sau khi dược liệu đi qua, La Cầm dần dần thức tỉnh, phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng. Nàng còn nhớ rõ nguyên bản chính mình là đang đi dạo trong chợ đêm, kết quả bị người dùng vố bịt miệng lại, rồi tiếp theo chính là bất tỉnh nhân sự. Nàng đứng lên, tuy rằng dược liệu đã qua khỏi, đầu có một chút mơ màng, nhưng lại không ngại mà hành động. Nàng vừa chạy tới mở cửa thì quả nhiên cửa bị khóa, cả căn phòng ngay cả cửa sổ cũng không có, cho nên nàng cũng không biết được chính mình đang ở nơi nào, cũng không biết được chính mình đã bị người nào bắt đi, mà đối phương vì sao lại muốn bắt cóc nàng. Trong căn phòng trống trải, chỉ có duy nhất là bóng đèn màu trắng. Đúng lúc đang tìm kiếm chung quanh phòng, muốn tìm một cái gì đó được mở ra, khi chạy ra khỏi phòng thì cửa đột nhiên được bật mở. Nàng toàn thân bị buộc chặt, sợ hãi trợn mắt mà nhìn đối phương. Ba gã nam tử đang đi đến, hai người trước mắt nàng cũng không quen biết, nhưng khi nam tử thứ ba xuất hiện thì nàng khiếp sợ không thôi. Là ngươi? Nàng kinh ngạc nhìn từ quản lý của tập đoàn Dục Thị, cũng cảm thấy như là bừng tỉnh. Từ quản lý nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không có hảo ý, làm cho nàng tâm tình sinh cảnh giác, không khỏi muốn lùi về phía sau, nhưng lập tức bị hai gã nam nhân tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng. Các người muốn làm gì? Mở buông ra. Nàng sợ hãi giãy giụa, không biết bọn họ muốn làm gì nàng. Ba đại nam nhân của bọn họ, mà nàng chỉ là một tiểu nữ tử, làm sao có thể đánh thắng được bọn họ chứ? Từ quản lý tiến lên phía trước, vùng tay lên chính là một cái tát, mà cái tát này làm cho nàng hoa cả mắt, má đều nóng lên, cơ hồ muốn là rơi nước mắt. Gương mặt nguyên bản non mịn trắng nón lập tức bị sưng đỏ lên. Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, ý đồ làm cho đầu óc trắng váng khôi phục. Lúc này bên tai truyền đến tiếng chửi rủa của từ quản lý. Nữ tiện nhân, nguyên lai là phóng viên, lại dám thiết kế cảm bẫy với ta. Người hại ta bị người khác nhạo báng, cười ta vô dụng, cơ nhiên lại bị một nữ nhân lừa gạt. Làm cho công ty lớn như vậy bùng nổ tội danh tham ô, lợi ích bị tổn thất, cũng hại ta bị đuổi việc, bây giờ còn phải làm một kẻ chết thay. Khi từ quản lý đi vào, La Cầm liền hiểu được vì sao, cũng có trách tổng biên tập muốn nàng trốn đi. Tin tức độc nhất vô nhị của nàng, tố cáo tập đoàn Dục Thị tham ô, tạo thành rung động rất lớn, làm cho tập đoàn Dục Thị tổn thất vô cùng lớn, trong đó người chịu trách nhiệm nhiều nhất chính là từ quản lý. Nàng cắn chặt răng, mắt lạnh như băng mà trừng hắn. Các người hối lộ quan viên là một chuyện vi pháp, sẽ không thể nào che giấu được. Lời nói của nàng đã chọc giận từ quản lý, dưới cơn thịnh nộ lại là một cái tát vô tình, đem miệng nàng rớm tơ máu, đầu lại thêm một trận tráng váng, đau đến cơ hồ không nói ra lời. Nàng lớn như vậy, cũng chưa từng chịu qua lại đỗi ngộ này. Cũng không bị người hung hăng đánh như vậy, ủy khuất trong lòng cực kỳ lớn, nhưng nàng lại không cho phép mình khóc. Khóc chính là hành vi của kẻ yếu, hiện tại quan trọng nhất là tìm biện pháp mà thoát khỏi nơi này. Từ quản lý tiếp tục dùng từ ngữ khó nghe để mà cất tiếng chửi. nói hắn bị nàng hại chết muốn ngồi tù, muốn nàng cần phải trả giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net